trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 446, Lâm Cảnh Hậu Thủ. Sở nghiên cứu bên trong, Cung Thụy cũng dẫn người chạy tới. Chuyện của quán rượu giao cho Cát Long tiến sĩ, những cái kia bị cắn người đã bị khống chế lại. Cần nhờ Cát Long tiến sĩ nghiên cứu phôi trí giải cứu giải dược. Đáng chết, Cung Thụy vừa đến đã tức giận mắng một câu. Hắn biết rõ chính mình trúng kế điệu hổ ly sơn. Hắn không đem Lâm Cảnh siêu cấp chiến sĩ điều đi, đối phương cũng sẽ không có cơ hội để lợi dụng. Nhưng khi đó khách sạn bên kia tình cảnh quá nghiêm trọng. Chạy mất một người cũng là zombie vây thành xuống tràng. Huống chi, lúc đó bọn họ muốn tìm ngoại tinh nhân tại cái kia khách sạn phụ cận. Để hắn rối tung lên. Lâm Cảnh, lần này là ta liên lụy ngươi. Cung Thụy thở dài, Lâm Cảnh lắc đầu nói. Khác tự trách, đừng quên ta còn có hậu thủ. Cung Thụy nhẹ gật đầu. Lâm Cảnh lại đi đến một bên, cầm điện thoại di động hướng Jarvis hỏi. Jarvis, có phát hiện hay không? Jarvis nói. Lâm Cảnh tiên sinh, có chút xin lỗi. Đang thông chi ngươi sở nghiên cứu bị tập kích thời điểm ta vẫn truy tung đối phương. Thế nhưng rất nhanh bị đối phương phát hiện. Đối phương có cái gì khoa học kỹ thuật thủ đoạn có thể che đậy ta? Loại kia thủ đoạn không là địa cầu hiện tại khoa học kỹ thuật có thể đạt tới. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên biết Jarvis mục đích. Nói cách khác cái này hậu trường làm chủ cũng là người ngoài hành tinh kia. Cho nên, cái này không trách Jarvis. Jarvis cũng là bởi vì ngoại tinh khoa học kỹ thuật mà đến. Hắn cũng không phải một đám không có não tử tự cho là đúng ra hòa. Cho là mình có chút kỳ ngộ liền có thể nhẹ nhõm giải quyết hết thảy vấn đề. Hiện tại hắn muốn đối phó cũng không phải người bình thường, mà chính là một người ngoài hành tinh. Một cái có thể có được vũ trụ thăm dò năng lực ngoại tinh chủng tộc. Khoa học kỹ thuật lực lượng tuyệt đối là vượt qua địa cầu mấy cái tầng thứ. Địa cầu đến bây giờ đều còn không có tùy tâm sử dụng lên mặt trăng năng lực. Thậm chí còn có thể xuất hiện phi hành ra ngoài ý muốn tử vong sự kiện. Nếu như cảm giác bằng hắn hiện tại còn không thể hoàn toàn nắm giữ ngoại tinh khoa học kỹ thuật, liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép đối phương. Vậy hắn cũng là tự cho là đúng ngu ngốc. Không có não tử, nếu thật là nhẹ nhàng như vậy, Cung Thụy cùng Cát Long tiến sĩ thì sẽ không như thế bối rối tới tìm hắn hỗ trợ. Bọn họ chẳng phải vẫn là sợ đối phương chạy ra địa cầu, sau đó bị đối phương chủng tộc biết địa cầu tồn tại. Cái kia đến lúc đó, địa cầu có thể sẽ không có một chút sức phản kháng. Cung Thụy nhíu mày hỏi, Lâm Cảnh. Tra ra đối phương tập kích sở nghiên cứu mục đích, Lâm Cảnh gật đầu nói. Đã biết, bọn họ mang đi chúng ta sở nghiên cứu làm ra một loại kim loại. Lời này để Cung Thụy sắc mặt đại. Biến, kim loại, Lâm Cảnh, người kim loại khẳng định là có thể đạt tới vũ trụ cấp tiêu chuẩn đi, đối phương khẳng định là muốn lợi dụng những cái kia kim loại chế tác phi thuyền vũ trụ. Đến lúc đó liền có thể rời đi địa cầu. Thật làm cho vật kia đạt tới mục đích, vậy liền không xong. Nhìn lấy Cung Thụy kích động bộ dáng, Lâm Cảnh trấn an nói. Đừng quá gấp, đối phương đến tập kích lực lượng có hạn, mang đi kim loại cũng có hạn. Mà lại, loại chuyện này đối phương không có năng lực một lần nữa. Chúng ta sẽ không cho hắn cơ hội thứ hai. Cho nên hắn muốn làm ra phi thuyền vũ trụ còn muốn đem những cái kia kim loại phân tích ra sau đó chính mình hợp thành, chúng ta còn có thời gian. Cung Thụy gật đầu nói, làm sao bây giờ, chúng ta nhất định phải đem đối phương tìm ra. Lâm Cảnh nói, biện pháp thông thường, như là khoa học kỹ thuật loại hình khẳng định vô dụng. Người ta ngoại tinh khoa học kỹ thuật so địa cầu mạnh hơn không biết bao nhiêu. Liền xem như địa cầu tư nguyên nhận hạn chế, người ta cũng có thể làm ra rất nhiều thứ. Cung Thụy không cách nào, Vậy làm sao bây giờ? Dựa vào ngươi nói thủ đoạn kia, ngoại tinh vật chất nghiên cứu bộ môn còn lại không nói, vẻn vẹn khoa học kỹ thuật phía trên ngoại trừ Lâm Cảnh tuyệt đối là viễn siêu còn lại hết thảy. Hiện tại Lâm Cảnh đều nói dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn truy tra không có dùng, bọn họ còn có thể có cái gì làm thật? Chẳng lẽ dựa vào Lâm Cảnh thủ đoạn kia có thể thủ đoạn kia có chút không đáng tin cậy? Lâm Cảnh cười cười nói, chớ xem thường thủ đoạn này, cổ đại truy tung đều dựa vào loại thủ đoạn này. Khoa học kỹ thuật không được, càng nguyên thủy thủ đoạn lại ngược lại càng tốt dùng. Mà lại, người nhưng chớ đem ta những cái kia chó xem như chó thường. Nghe được Lâm Cảnh, Cung Thụy hoàn toàn chính xác sửng sốt một chút. Lâm Cảnh những cái kia chó làm sao có thể là chó? Coi như Lâm Cảnh nói là dùng thuốc biến đổi gen bồi dưỡng qua, hắn cũng không tin. Lần trước Atlantis đại lục chỗ đó xuất hiện những cái kia cự lang, bọn họ không nói, nhưng trong lòng đã xác định là Lâm Cảnh nuôi. Lâm Cảnh thủ đoạn kỳ thật cũng rất đơn giản. Trước đó biết hậu trường là Cung Thụy bọn họ tìm vật kia, hắn liền đã hiểu rõ mục đích của đối phương. Cho nên, hắn biết đối phương nhất định còn sẽ vì những cái kia kim loại đến đây. Hắn đã sớm để Bạch Lang động tay động chân. Vậy chính là có một khối kim loại dùng dị giới một loại đặc thù nước đêm ngâm qua, phía trên có thể lưu lại như là nước hoa đồng dạng vị đạo. Mùi vị kia có thể trong không khí bảo trì nửa vầng trăng thời gian ngưng tụ không tan. Mà lúc này đây, dùng biện pháp đơn giản nhất, dựa vào Bạch Lang kinh khủng khứu giác liền có thể đem đối phương tìm ra. Tự nhiên, này thời gian qua cái 1-2 ngày Bạch Lang khẳng định không có cách nào. Có thể lúc này mới mất trộm thời điểm lại là cơ hội tốt nhất. Lâm Cảnh trực tiếp trở lại trang viên, tiến vào dị giới đem Bạch Lang mang ra ngoài, xem như là theo biệt thự bên trong mang Bạch Lang đi ra. Trở lại sở nghiên cứu, Cung Thụy nhìn lấy Bạch Lang hai mắt hơi hơi sáng lên. Hiển nhiên là nhận ra Bạch Lang. Bạch Lang tại Atlantis lực lượng kinh khủng để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Bạch Lang, đem những tên kia tìm ra. Lâm Cảnh bay thẳng đến Bạch Lang phân phó. Bạch Lang ô ô kêu to hai tiếng, trực tiếp chui vào những cái kia cự con chuột lớn đào ra lối vào. Lâm Cảnh trực tiếp đuổi theo, Cung Thụy cũng phất tay, dẫn người đuổi kịp Lâm Cảnh. Bên trong cống thoát nước hôi thối tập kích người. Bất quá đối với Bạch Lang tới nói, truy thêm cái mùi kia không hề có một chút vấn đề. Lâm Cảnh cùng Cung Thụy theo cống thoát nước tiến lên, hai người cũng không biết quẹo bao nhiêu khúc quanh nói. Qua một giờ sau, đi tới một cái cự đại trạm trung truyền, Bạch Lang đối với một cái phương hướng điên cuồng gào rú. Điều này đại biểu nhanh muốn đến nơi muốn đến. Lâm Cảnh theo Bạch Lang chạy xông vào cái hướng kia cống thoát nước, âm thầm trụ sở dưới đất. Chú bác sĩ làm một cái thí nghiệm về sau, thì hướng một bên khác đi tới. Hiện tại cái kia ra hỏa cần phải đem Lâm Cảnh những cái kia kim loại phân tích ra hợp thành công thức đi. Đối phương nắm giữ khoa học kỹ thuật vượt xa địa cầu hiện giai đoạn trình độ. Hắn thật đúng là muốn đem đối phương trong đầu khoa học kỹ thuật toàn bộ đem tới tay. Có thể hiển nhiên, hắn biết cái này là không thể nào. Hắn cũng không có cái kia cái đầu một hơi đem loại này cao điểm bóng mấy cái cấp độ khoa học kỹ thuật lý giải thấu triệt. Cho nên, hắn chỉ có thể cùng đối phương hợp tác. Bất quá, cái này hợp tác đối cũng là rất có ích. Hắn không phải diệt Takeda Uchi, chiếm cứ cái này Takeda hội xã, đồng dạng lần này không phải đùa nghịch. Lâm Cảnh xoay quanh Chu bác sĩ đi vào một gian phòng thí nghiệm, bên trong có một cái màn ảnh, phía dưới màn hình là đã hơn phân nửa đều biến thành phấn vụn kim loại. Mà Chu bác sĩ thấy được cái kia trên màn hình giải khai hợp thành công thức. Nhìn lấy cái này công thức, Chu bác sĩ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Công ty này quá phức tạp đi, mà lại kim loại vật chất hợp thành quá kỳ diệu, vô cùng thần kỳ. cái này nếu để cho chính hắn đi phá giải, có lẽ phải đã nhiều năm, thậm chí vượt qua 10 năm thời gian. Có thể Chu bác sĩ ngay sau đó cũng cảm giác được kỳ quái. Hợp thành công thức phân tích phá giải đi ra, cái kia ra hỏa đâu? Theo đạo lý nói cần phải đã sớm cái kia để cho ta phân phó người đi tìm tài liệu hợp xong rồi. Ngay tại Chu bác sĩ nghi ngờ thời điểm, đột nhiên lại nghe được trong căn cứ vang lên một đạo tiếng vang kịch liệt. Đó là khu vực đại môn bị nổ nát vang động. Chu bác sĩ nhất thời kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Lập tức có Takeda hội xã người tiến đến báo cáo. Tiến sĩ, không xong, có người tấn công vào căn cứ. Chúng ta người căn bản ngăn cản không nổi. Chu bác sĩ sắc mặt đại biến, có thể tìm tới hắn cái trụ sở này, đồng thời đến công kích. Hắn chỉ có thể nghĩ đến một người, cái kia chính là Lâm Cảnh. Chu bác sĩ đi ra ngoài, đến cửa thời điểm lại theo bản năng nhìn về phía trong phòng thí nghiệm màn hình. Nhìn lấy cái kia đã hoàn thành hợp thành công thức, còn có đã không thấy tăm hơi cái kia ra hỏa. Hắn cảm thấy không thích hợp. Chu bác sĩ về tới chính mình phòng thí nghiệm, nhìn về phía giám sát thiết bị. Giám sát trên màn hình có thể nhìn đến Lâm Cảnh đã dẫn người tiến nhập khu vực. Rất nhanh liền có thể đến hắn nơi này. Chu bác sĩ không dám do dự, gấp theo trong hòm sắt lấy ra một cái dược tề, vội vã đi ra phía ngoài. Căn cứ này cũng không phải là chỉ có một đại môn, còn có một cái cửa sau. Hiện tại cửa lớn đã bị Lâm Cảnh bọn họ đánh vào. Chu bác sĩ rất rõ ràng Takeda hội xã người căn bản không thể nào là Lâm Cảnh đối thủ, cho nên nhất định phải nhanh chóng thoát đi. Chu bác sĩ rất nhanh liền tiến vào cống thoát nước một bên khác, trốn vọt ra ngoài. Lâm Cảnh cùng Cung Thụy rất nhanh liền dẫn người công hãm cái trụ sở này. Có thể để người tản ra tìm kiếm về sau. Bọn họ tìm được đống kia đã phá nát kim loại, lại căn bản không có tìm Chu bác sĩ cùng người ngoài hành tinh kia. Đáng chết, người đâu? Cung Thụy cau mày nói. Lâm Cảnh lúc này nhìn về phía phòng thí nghiệm kia trên màn hình công thức, biến sắc, bọn họ đã vậy còn quá mau đem cái này kim loại hợp thành công ty phân giải đi ra. Cái này cơ hồ đã có thể xác định đối phương nắm giữ kỹ thuật tuyệt đối là vượt qua địa cầu 3 cấp độ. Ô ô ô, tương đương Bạch Lang đối với một cái phương hướng gào thét. Truy, Lâm Cảnh quát nói. Một đoàn người vội vàng đi theo Bạch Lang vọt ra ngoài. Cống thoát nước bên trong, Chu bác sĩ nhanh chóng chạy trốn. Có thể không đợi Chu bác sĩ chạy trốn ra bao xa, liền cảm giác được sau lưng truyền đến một đạo tiếng sói chu. Chu bác sĩ quay đầu nhìn lại, sắc mặt thì thay đổi. Một cái to lớn Bạch Lang chính hướng hắn đánh thẳng tới. Không xong. Chu bác sĩ giận quát một tiếng, sau một khắc liền bị Bạch Lang va chạm bay ra ngoài. Chu bác sĩ chật vật bò lên liền thấy Lâm Cảnh một chân đến hắn phụ cận. Chu bác sĩ, không nghĩ tới chúng ta sẽ tình huống như vậy gặp mặt đi. Lâm Cảnh cười lạnh nhìn lấy Chu bác sĩ. Theo nghiên cứu của ta chỗ lấy được những cái kia kim loại, để cho ta Lâm Cảnh ăn quả đắng. Khẳng định cảm giác rất kiêu ngạo đi. Đáng tiếc là những cái kia kim loại ta cũng là động tay động chân. Cung Thụy cũng lập tức tiến lên chất vấn, Chu bác sĩ, người ngoài hành tinh kia ở nơi nào? Nghe được lời của hai người, Chu bác sĩ dường như nhận mệnh, cười to nói, ha ha, tên kia ở nơi nào? Ta hiện tại làm sao biết còn có, đừng tưởng rằng ăn chắc ta còn không có kết thúc. Nói, Chu bác sĩ liền lấy ra cái kia bình dược tề, điên cuồng rót vào trong miệng. Đây là hắn sớm thì chuẩn bị xong. Một khi loại tình huống này xuất hiện, hắn thì dùng dược tề này cùng đối phương đồng quy vu tận. Nhưng làm hắn đem cái kia dược tề ăn vào thời điểm, lại ngây ngẩn cả người. Không, chuyện gì xảy ra đây? Không phải dược tề của ta. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn dán,